Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, diệt tộc Chi Trung. Thời khắc này, Uchiha Itachi chỉ cảm thấy cực kỳ lòng chua xót. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua cha của chính mình vô số lần như vậy tán thưởng, nhưng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng chỉ là, lần này, Itachi. Ngươi là ta đã thấy tối có thiên phú hài tử. Ta biết, ngươi có thuộc về ngươi đại sự muốn làm. Chúng ta sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật. Kỳ thực cái kia một ngày ngươi tìm ta nói chuyện, ta cũng đã đoán được chúng ta Uchiha bộ tộc vận mệnh. Nhớ kỹ, trên người ngươi lưu, vĩnh viễn là Uchiha bộ tộc huyết. Chúng ta chết rồi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì Uchiha bộ tộc kiêu ngạo. Để thế nhân nghe thấy Uchiha ba chữ này sẽ run rẩy. Uchiha Fugaku cao ngạo mà quyết tuyệt nói rằng, quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi, con mắt ba câu ngọc Seragon nhanh chóng xoay tròn, sau đó ngưng tụ ra một cái thần bí đồ án. Phụ thân ngài, thời khắc này Uchiha Itachi là thật sự chấn kinh rồi. Uchiha bộ tộc xưa nay sẽ không có lâm trận bỏ chạy tộc trưởng. Trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có. Uchiha Fugaku trầm giọng nói tiếp đó. Uchiha Fugaku xoay mặt nhìn về phía thê tử của chính mình. Haki biến mất rồi, trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có ôn nhu vẻ mặt. Có thể lấy được mẹ ngươi là ta này một đời may mắn lớn nhất. Ta biết rồi, Uchiha Itachi gật gật đầu, không muốn do dự nữa. Động thủ đi. Uchiha Fugaku đem Mikoto kéo vào chính mình trong lòng, tự hủy hai mắt, đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi nước mắt vào đúng lúc này cuối cùng không có khống chế lại, yên lặng chảy xuống. Đồng thời Uchiha Itachi rút ra nhẫn đao, quay về một điểm phản kháng đều không có cha mẹ. Một đao vung dưới, yên máu đỏ tươi ở trong phòng chậm rãi khuếch tán ra đến. Không khí trở nên máu tanh lên. Itachi, người vẫn đúng là xuống tay được a. Mặt nạ Obito ra hiện tại Uchiha Itachi phía sau, nhưng người dựa vào ở trên tường. Uchiha Itachi không quay đầu lại. Nhìn thấy mặt nạ Obito xuất hiện, Uchiha Itachi đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện hôm nay chuyện này. Mặc dù là Shimura Danzo một tay bày ra, nhưng Shimura Danzo nhất định cùng cái này Uchiha Madara liên thủ. Chỉ là không biết song phương hợp tác đến tột cùng đến trình độ nào. Có điều thời khắc này, Uchiha Itachi bỗng nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ cái này vấn đề. Sasuke liền phải quay về. Lập tức liền muốn diện đối với mình tối thân ái đệ đệ. Vào giờ phút này, Uchiha Itachi chỉ muốn lấy một cái huynh trưởng danh nghĩa diện đối với mình đệ đệ, mà không phải lấy một cái Konoha ninja thân phận. Uchiha Sasuke đang nhanh chóng hướng về trong nhà chạy đi. Hôm nay trong trường học sát hạch Shuriken cùng phi tiêu ném mạnh, tan học chậm lại một quãng thời gian mới vừa đi ra trường học môn. Uchiha Sasuke liền cảm giác trong lòng một quý, phảng phất có một loại bất an vẫn quấn quanh ở trong lòng. Như thế ninja trường học khoảng cách Uchiha ra trụ sở không thể nói được gần, nhưng cũng không xa, không tốn bao nhiêu thời gian. Sasuke liền tới về đến nhà tộc môn khẩu. Loại kia mãnh liệt bất an nhưng thật chặt nắm lấy Uchiha. Sasuke tâm tư, không đúng, quá yên tĩnh. Sasuke bất an nhìn chung quanh. Vào lúc này là trong tộc tương đối náo nhiệt thời điểm, làm nhiệm vụ ninja đều về tới dùng cơm. Thế nhưng hiện tại gia tộc nhưng yên tĩnh hào không một tiếng động, phảng phất tử thành bình thường. Còn có này cỗ mùi máu tanh, Sasuke mũi giật giật, hoàn toàn biến sắc, cấp tốc hướng trong nhà chạy đi. Dọc theo đường đi, không ngừng có tộc nhân ngã vào hai bên đường đi. Bốn phía vẫn có thể nhìn thấy bị phá hỏng tàn khuyết không đầy đủ gian nhà. Uchiha Sasuke cắn môi, cố nén mắt bên trong nước mắt, vẫn chưa thể khóc. Hiện tại còn không phải khóc thời điểm, nhất định phải chạy về phụ thân và mẫu thân bên người. Còn có ca ca, đúng rồi, ca ca, có ca ca bảo vệ phụ thân và mẫu thân, hết thảy đều còn có hy vọng. Uchiha Sasuke phảng phất an tâm giống như vậy. đột nhiên dùng tay áo sượt xem qua góc, gia tốc hướng về trong nhà chạy đi. Phụ thân, mẫu thân, Uchiha Sasuke đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nghênh tiếp hắn không phải phụ thân nghiêm túc cùng mẫu thân từ ái, mà là gây mũi mùi máu tanh. Uchiha Sasuke run rẩy ngã quỳ trên mặt đất. Tại sao a? Nước mắt xẹt qua Uchiha Sasuke gò má rơi xuống đến trên đất. Bỗng nhiên, Uchiha Sasuke nhìn thấy trong bóng ma có một bóng người, hoàn toàn biến sắc, móc ra trong túi tiền của mình phi tiêu. Ai? Người đi ra cho ta. Kaka, nhìn thấy trong bóng tối người dĩ nhiên là Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke một mặt kinh hỉ hô một tiếng, ta ngu xuẩn đệ đệ a, Uchiha Itachi nói. Bước ra bóng tối, khắp khuôn mặt là xem thường. Uchiha Sasuke nhìn Uchiha Itachi, trên mặt vui vẻ, Kaka, phụ thân và mẫu thân đều, một bên khóc lóc. Sasuke một bên hướng về Itachi phương hướng chạy vội qua đi. Đến hiện tại, hắn cần nhất, chính là Kaka an ủi, vèo. Uchiha Itachi tiện tay ném ra một viên shuriken, cắt ra Sasuke vai trái. A, Kaka, ta là Sasuke a. Uchiha Sasuke lớn tiếng kêu lên, đầy mặt không thể tin tưởng. Cũng thật là cái ngu xuẩn đệ đệ, cha mẹ chính là ta giết chết a. Uchiha Itachi trên mặt mang theo một tia hung tàn vẻ, xông tới một phát bắt được Sasuke cảnh, đem ninh lên, đạt đến có thể giống như chính mình độ cao, vì là cái gì? Mấy giây sau khi, Sasuke mới từ cái này làm người khiếp sợ sự thực bên trong phản ứng lại. Một mặt không thể tin được, dãy dụa hỏi, tại sao? Uchiha Itachi Itachi trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, phát sinh như dạ kiêu bình thường khó nghe tiếng cười. Hai mắt bỗng nhiên vừa mở, một cái tam giác đại phong xa ra hiện tại hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Đương nhiên là vì Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi trong mắt tam giác đại phong xa nhanh chóng chuyển động, con mắt gắt gao tập trung Sasuke hai mắt, trong miệng nói nhỏ, nguyệt độc. A, Uchiha Sasuke tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xẹt qua chân trời rất xa dập dờn mở ra đi. Ngươi không có giết giá trị ngu xuẩn đệ đệ a, muốn giết chết ta cừu hận đi, căm hận đi. Sau đó xấu xí địa sống tiếp đi. Trốn đi trốn đi, sau đó tham sống sợ chết đi xuống đi. Uchiha Itachi đưa tay, đem đã rơi vào hôn mê Sasuke vứt trên mặt đất. Từ trong phòng đi ra ngoài, Uchiha Sasuke nỗ lực gắng gượng chống cự thần trí không để cho mình rơi vào hôn mê, hơi híp mắt, cuối cùng nhìn thấy chính là Uchiha Itachi Zetsu tình bóng lưng. Kaka, rời đi Sasuke sau, Uchiha Itachi tìm tới Shimura Danzo. Ánh mắt hung tàn liếc mắt nhìn Shimura Danzo. Uchiha Itachi lạnh lùng nói, nếu như Sasuke được đến bất cứ thương tổn gì, ta nhất định sẽ hủy diệt Konoha. Dứt lời, Uchiha Itachi sử dụng thuấn thân thuật. Rời đi Shimura Danzo đứng ở dưới bóng đêm thật lâu không nói gì. Uchiha Itachi đã thành công đánh vào Akatsuki bên trong. Sau đó chỉ cần nắm Sasuke làm áp chế, liền có thể được Akatsuki tình báo cái tổ chức này thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ đi. Lại một lát sau, nhận được tin tức đệ tam Hokage mới mang theo ám bộ khoan thai đến muộn. Danzo, ngươi, đệ tam Hokage sắc mặt khó coi nhìn Shimura Danzo. Tựa hồ đối với Shimura Danzo làm tất cả những thứ này bất mãn hết sức. Hừ, Uchiha âm mưu làm phản, đã bị ta diệt trừ. Shimura Danzo lạnh lùng nói, Uchiha dù sao cũng là làng đồng bạn, cho dù có làm phản ý đồ, cũng phải tận lực lấy hòa bình thủ đoạn để giải quyết. Đệ tam Hokage trầm giọng quát lên, hòa bình thủ đoạn. Shimura Danzo khinh bỉ nhìn đệ tam Hokage một chút, lạnh lùng nói, nếu như có thể dùng đàm phán đến quyết tiệt vấn đề, cũng không cần kéo dài tới lâu như vậy. Đợi được Uchiha bộ tộc phát động làm phản lại đi đàm phán sao? Danzo, đệ tam Hokage quát lạnh một tiếng, sau đó trầm thấp nói rằng, ta xem ngươi đã không thích hợp khống chế rút.